Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 8 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Chiếc xe mang phong cách thể thao màu trắng có giá trị to lớn đang chạy như bão táp trên con đường yên tĩnh. Một tay Trịnh Thiên Ngọc khoác lên trên tay lái, một tay chống bên cửa sổ xe đang mở. Gió thổi mạnh vào mái tóc ngắn đen nhánh đầy nam tính. Ngũ quan rõ ràng, gương mặt đẹp trai hoàn mỹ, đôi môi mỏng gợi cảm có chút nhếch lên. Chờ người phụ nữ Mai Thủy Hân kia tự động quay về, hắn muốn tận hưởng với những người phụ nữ chủ động bám lấy mình, cùng nhau phát tiết một trận. Nhưng đổi cả hai người phụ nữ, hắn cũng không cảm thấy có hứng thú. Trong lòng của hắn cứ lơ lửng sự khó chịu, giống như có cái gì đó mắc kẹt ở tim, hô hấp cũng không thoải mái. Thôi bỏ đi, vẫn là nên về nhà đi. Lên giường với những người phụ nữ kia hình như vẫn không nghiền bằng việc cãi nhau với Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân không yêu hắn cũng không sao, hắn sẽ nghĩ cách để cô yêu hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn có được Mai Thủy Hân. Thứ hắn muốn không chỉ là người của cô, mà hắn càng muốn tâm của cô hơn. Lúc ánh mắt thâm thúy liếc đến hộp giấy lớn được đóng gói tinh xảo ở một bên, khóe môi Trịnh Thiên Ngọc chậm rãi cong lên. Hai ngày trước, Mai Thủy Hân nói muốn đi mua mấy bộ quần áo cho bảo bảo trong bụng, nhưng lại luôn không có thời gian. Lúc nãy, hắn đã đến cửa hàng quần áo tốt nhất cho trẻ nhỏ ở thành phố C, mua mấy bộ quần áo xinh đẹp nhất cho tiểu bảo bảo. Nghĩ đến khi Mai Thủy Hân nhìn thấy mấy bộ quần áo trẻ nhỏ sẽ lộ ra sự vui vẻ, ý cười nơi khóe môi của Trịnh Thiên Ngọc lại càng sâu. Điện thoại trong xe bỗng vang lên. Cậu Trịnh, cô Julia đã tìm cậu nhiều lần, cô ấy muốn chuyển lời cho cậu rằng cô ấy rất nhớ cậu. Lúc trước là do cô ấy không hiểu chuyện, bây giờ cô ấy đã biết sai rồi, mong cậu Trịnh cho cô ấy một cơ hội. Trợ lý của Trịnh Thiên Ngọc báo cáo với hắn một cách rõ ràng. Dừng một chút, ngữ khí của cô ta có chút lảng tránh. Cô Julia còn nói cô ấy vừa làm phẫu thuật chỉnh hình, cô ấy nói cậu nhất định sẽ thích. Khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc nâng lên một độ cong mỉa mai. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cháo loãng cùng đồ mặn. Mai Thủy Hân, hắn thừa nhận rằng mình đang nghiện cô mất rồi. Kêu cô ta biến đi. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nhả ra một câu, liền cúp điện thoại, lại bấm một dãy số khác. Dì Trương, cô Mai đã ngủ chưa? Cô Mai? Cô Mai đâu có ở nhà đâu, không phải là cô ấy cùng cậu tham gia tiệc sao? Trái tim hung hăng đập mạnh một cái, bàn tay thon dài run rẩy, xe phanh lại một tiếng chói tai. Chiếc xe thể thao sang trọng va vào hộp thư trên đường trước khi dừng lại ở cạnh tường. Sau khi cúp máy thì ngay lập tức điện thoại cho Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc cau mày, cắn răng. Mai Thủy Hân, mau nghe điện thoại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nói máy móc của cô gái nhắc nhở Trịnh Thiên Ngọc rằng lần này Mai Thủy Hân đã thực sự biến mất. Tay Trịnh Thiên Ngọc nện một quyền trên tay lái. Mai Thủy Hân, cuối cùng là cô đã chạy đến nơi nào? Điện thoại hết pin hay là cô cố ý tắt máy? Đá văng cửa xe, Trịnh Thiên Ngọc vừa xuống bên cạnh xe vừa bấm gọi cho Đoàn Phong. Mai Thủy Hân mất tích. Lập tức điều động tất cả mọi người ở thành phố C cho tôi. Phải tìm cho ra cô ta. Nếu như không tìm thấy thì cậu cũng không cần phải sống nữa đâu. Bên trong căn phòng thoáng mát và dễ chịu. Sau khi Mai Thủy Hân khóc giống xong một trận, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô có chút thẹn thùng nhìn áo khoác của Trần Hoàng Kiên đã bị nước mắt nước mũi của cô làm cho nhăn nheo. Mai Thủy Hân hít hít cánh mũi. Đàn anh Hoàng, em muốn trở về. Phiền anh đưa em ra ngoài với. Không. Đôi mắt màu hổ phách của Trần Hoàng Kiên nhìn thẳng vào mắt Mai Thủy Hân, âm thanh rất đỗi dịu dàng, nhưng ngữ khí lại kiên định. Trong lòng Mai Thủy Hân nảy lên một trận đau đớn. Cô dương mắt lên nhìn Trần Hoàng Kiên, khó khăn nói. Đàn anh Hoàng, em nhất định phải quay về. Tiểu Hân, em yêu Trịnh Thiên Ngọc sao? Em yêu hắn sao? Mắt của Trần Hoàng Kiên lướt qua một tia bị đâm tổn thương đau nhức. Anh nhìn chằm chằm Mai Thủy Hân, giọng nói cố chấp mà nghiêm túc. Trái tim dữ dội trong phút chốc. Anh Hoàng, em nên trả lời với anh như thế nào đây? Nếu như em nói với anh là không yêu, thì có thể không? Nếu như em nói không yêu, anh có thể từ bỏ Lương Noãn Tâm không? Nếu như em nói không yêu, em có thể thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc để ở cùng với anh được không? Không có khả năng, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Mai Thủy Hân hiện tại đã không phải là cô gái thuần khiết ngây thơ của 3 năm trước nữa. Cô của hiện tại chỉ là một tình nhân dơ bẩn. Mai Thủy Hân cắn môi, đem nội tâm đang gợn sóng mãnh liệt giấu đến nơi sâu nhất dưới đáy lòng. Đúng, yêu. Giọng của cô rất bình thản, nhưng trong đôi mắt sương mù tràn ngập nước mắt có một nỗi đau không thể che giấu. Trần Hoàng Kiên mở to hai mắt, nhẹ nhàng vươn tay ra che lên trên hai mắt Thủy Hân, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm. Tiểu Hân, em đang nói dối. Nếu như thật sự là yêu, vậy tại sao đôi mắt của em lại buồn như vậy? Trái tim Mai Thủy Hân đau đớn dữ dội. Tại sao anh ấy luôn hiểu thấu những gì cô luôn cất giấu ở nơi hẻo lánh nhất? Cô cũng đã nói yêu Trịnh Thiên Ngọc, tại sao anh ấy vẫn không để cho cô đi? Tại sao lại muốn cố chấp như vậy? Đừng đối tốt với cô, đừng tiếp tục đối tốt với cô nữa. Cái mũi chua xót không thôi, Mai Thủy Hân đẩy Trần Hoàng Kiên ra, cách xa anh một chút, cầu xin nói. Anh Hoàng, anh hãy để em đi đi, em thực sự không thể ở đây được nữa. Trần Hoàng Kiên còn thành khẩn hơn so với cô. Tiểu Hân, cho anh thời gian một ngày được không? Ở bên cạnh anh một ngày thôi, anh chỉ cần một ngày của em. Mai Thủy Hân không có cách nào cự tuyệt được bộ dạng này của Trần Hoàng Kiên, không thể cự tuyệt được sự thống khổ và cầu xin trong đôi mắt dịu dàng, sạch sẽ kia. Cô hạ mắt xuống và nở một nụ cười ảm đạm, rồi gật đầu. Cô đồng ý với anh, bởi vì đây là ngày cuối cùng của hai người. Cô đồng ý với anh, bởi vì từ nay về sau, cô sẽ không gặp anh nữa. Cô đồng ý với anh, vì từ nay về sau, cô sẽ xóa anh khỏi trí nhớ của cô. Trần Hoàng Kiên, em đồng ý với anh. Không có thời gian để suy nghĩ, Trịnh Thiên Ngọc quay về tìm không thấy cô sẽ phát điên như thế nào. Mai Thủy Hân chỉ muốn nắm lấy đầu ngón tay ấm áp này. Ngón tay của đàn anh Hoàng, trắng nõn, thon dài, sạch sẽ, ấm áp. Thấy Mai Thủy Hân cuối cùng cũng đồng ý ở lại, trong con ngươi dịu dàng của Trần Hoàng Kiên tràn đầy sự vui vẻ. Đói bụng không? Anh cưng chiều giúp cô chỉnh chỉnh tóc. Anh nấu cháo cho em ăn có được không? Cố gắng khống chế tâm tình của mình, Mai Thủy Hân lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt. Không cần, em không đói bụng. Nghe được giọng nói hờ hững của Mai Thủy Hân, tay Trần Hoàng Kiên đang vuốt mái tóc dài của cô run lên, có chút khó xử nói. Anh ép buộc em ở lại như vậy, em sẽ ghét anh hay không? Mai Thủy Hân cắn môi, mỉm cười lắc đầu với Trần Hoàng Kiên, ánh mắt chua xót lại muốn tuôn ra nước mắt. Cô làm sao có thể ghét anh? Cô vẫn luôn nhớ nhớ thương thương đàn anh Hoàng. Tại sao cô có thể chán ghét anh được đây? Cô sẵn sàng vì anh làm bất cứ chuyện gì. Sao cô có thể chán ghét anh được? Cô chỉ là sợ anh chán ghét cô thôi. Cô không ngờ anh lại tốt như vậy. Cô sớm đã không còn là công chúa nhỏ có thành tích học tập xuất sắc 3 năm trước. Cuộc đời của cô sớm đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Tiểu Hân, Trần Hoàng Kiên đột nhiên hạ giọng thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô. Chỉ là ôm nhẹ nhàng như vậy, không có bất cứ suy nghĩ chiếm hữu nào. Toàn bộ thân thể Mai Thủy Hân đều căng cứng, cứng ngắc đến nỗi không nhúc nhích được. Hô hấp đều là hương bạc hà thanh mát ở trên người anh. Cố gắng khống chế ham muốn đem mặt vùi vào cái ôm của anh, Mai Thủy Hân chớp chớp con mắt chua xót, âm thanh còn mang theo chút giọng mũi. Hoàng Kiên, em... tự nhiên em hơi đói bụng. Được, anh đi làm cơm cho em. Em muốn ăn cái gì? Anh nhớ trước kia em thích nhất là món cà chua hầm thịt bò. Anh làm cho em ăn có được không? Giọng nói của Trần Hoàng Kiên tràn ngập sự ấm áp như ánh mặt trời. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Trần Hoàng Kiên. Ừ, được. Mai Thủy Hân xoay người sang chỗ khác, cúi đầu xuống, để nước mắt rơi thẳng tới hốc mắt xuống đất. Đây là ngày cuối cùng của cô và đàn anh Hoàng. Cô không thể rơi nước mắt. Cô muốn vui vẻ hạnh phúc giống như 3 năm trước đây. Nhìn Trần Hoàng Kiên đeo tạp dề, nghiêm túc thái thịt trong phòng bếp, ánh mắt mỉm cười của Mai Thủy Hân từ từ ẩm ướt. Đây là đàn anh Hoàng, là đàn anh Hoàng của cô, bây giờ đang đứng trước mặt cô, cách cô gần như vậy, cô chỉ cần khẽ vươn tay là có thể ôm lấy anh. Nhưng cô lại không thể đưa tay ra. Cô đã sớm mất đi tư cách đưa tay. Im lặng quay người, Mai Thủy Hân cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường hơn một chút. Đàn anh Hoàng, em có thể đi tham quan ngôi nhà này được không? Em tùy ý đi tham quan đi, nếu như em mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Tóc Trần Hoàng Kiên nhuộm thành màu nâu sẫm, rất hợp với anh. Nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh, đẹp trai giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Mai Thủy Hân cũng không dám nhìn tiếp, cô nhấc chân đi lên lầu 2. Phòng ở của căn nhà này rất lớn, màu sắc chủ đạo đều là màu hồng phấn. Mai Thủy Hân có chút tò mò, tại sao Trần Hoàng Kiên lại trang trí ngôi nhà thành phong cách như thiếu nữ mộng mơ như vậy? Ai không biết còn tưởng rằng nơi này là chỗ ở của cô gái 18 tuổi. Đi dọc theo lan can tinh xảo được điêu khắc nghệ thuật, Mai Thủy Hân đứng ở bậc thang lầu 2, mắt lập tức trợn tròn, kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời. Cả một mặt tường đối diện với cô, vẽ một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu trắng, tóc đen thật dài rối tung trên vai, gương mặt cười sán lạn lại vui vẻ dưới ánh mặt trời. Gương mặt cô gái trắng nõn, cái mũi tinh xảo, đôi môi hồng nhuận đẹp đẽ, đôi mắt thanh tịnh kia có thể nhìn vào lòng người. Lúc này đang nhìn Mai Thủy Hân. Hai đôi mắt giống nhau như đúc, một cái ở trên tường, một cái ở đầu bậc thang nhìn thẳng vào nhau. Mặc dù cách xa nhau 3 năm, nhưng hai đôi mắt này đều thuộc về Tiểu Hân. Trần Hoàng Kiên vẽ bộ dáng của Mai Thủy Hân lúc 18 tuổi ở trên tường. Mỗi đường cong đều tinh tế như vậy, màu sắc ở khắp nơi rất phù hợp. Vẽ bức tranh người này, chắc hẳn đã vẽ nó với niềm đam mê và tình yêu to lớn. Bởi vì giờ phút này, Mai Thủy Hân đã bị cảm động đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Cảm xúc đã cố kìm nén thật lâu, lại lần nữa phá đê mà vỡ ra. Mai Thủy Hân ngồi ở chỗ cầu thang hẻo lánh, an tĩnh, khóc đến tê tâm liệt phế. Không hề phát ra âm thanh, nhưng trái tim cô như nổi dậy sóng to gió lớn, còn kinh thiên động địa hơn sóng thần cấp 10. Đàn anh Hoàng, nếu không phải vì bị bắt cóc, có phải cả đời này em cũng không có cơ hội nhìn thấy bức tranh này hay không? Nếu em cứ khăng khăng muốn đi, có phải cả đời này em cũng không có cơ hội biết hóa ra tình yêu của anh âm thầm như vậy, mãnh liệt như vậy hay không? Tiểu Hân, ăn cơm thôi. Trần Hoàng Kiên vui vẻ kêu cô. Có thể ở một mình cùng với Tiểu Hân ngốc cả một ngày là giấc mơ từ trước đến nay của anh. Hôm nay cuối cùng anh cũng thực hiện được rồi. Mai Thủy Hân cuống quýt lau khô nước mắt, đi đến phòng ăn. Khi nhìn thấy Mai Thủy Hân, sự dịu dàng trên gương mặt Trần Hoàng Kiên ngưng động lại. Sao vậy? Em khóc ư? Hốc mắt Mai Thủy Hân đo đỏ, chính xác là vừa mới khóc. Đàn anh Hoàng, bức tranh kia là do anh vẽ sao? Mai Thủy Hân hít vào một hơi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trần Hoàng Kiên. À, em thích không? Trần Hoàng Kiên đặt chén đũa trong tay xuống, đi đến bên cạnh Mai Thủy Hân, hai tay nắm lấy vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt của cô, cẩn thận hỏi. Mai Thủy Hân nhìn Trần Hoàng Kiên mỉm cười. Rất thích. Tiểu Hân, lúc đó anh đi khắp nơi đều không tìm thấy em, anh sợ sẽ không còn gặp được em nữa, anh sợ là anh sẽ quên hình dáng của em như thế nào, cho nên anh mới vẽ ra. Như vậy mỗi ngày về đến nhà, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, giống như em vẫn luôn làm bạn với anh vậy. Vậy Lương Noãn Tâm thì sao? Cô ấy đã về đến ngôi nhà này chưa? Mai Thủy Hân đột nhiên rất muốn hỏi một câu, nhưng cô vẫn đem câu hỏi này nuốt lại vào bụng. Hôm nay là ngày duy nhất mà cô ở cùng với đàn anh Hoàng, cũng là một ngày cuối cùng, nhất định phải trải qua thật vui vẻ. Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Mai Thủy Hân khiến cho Trần Hoàng Kiên cảm thấy hơi ngây người. Trải qua 3 năm, cô đã mất đi mấy phần ngây ngô, nhiều thêm mấy phần quyến rũ. Mặc kệ có thay đổi như thế nào, cô vẫn đẹp nhất. Chỉ cần thấy được cô, Trần Hoàng Kiên xem như đã rất thỏa mãn rồi. Nào, ăn cơm thôi, xem có hợp với khẩu vị của em không. Trần Hoàng Kiên dắt Mai Thủy Hân đến bên cạnh bàn ăn, quan tâm kéo ghế ra cho cô ngồi. Trên mặt bàn là 4 món ăn và một chén canh đẹp mắt, màu sắc của cà chua hầm thịt bò rất đẹp. Món canh phong phú và đầy đủ, trông rất ngon miệng. Một con cá chẽm hấp, cá chẽm tươi và mập mạp, bên trên phủ đầy nước sốt, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Món gà tam cốc cực kỳ thơm ngon,

Đôi mắt màu hổ phách của Trần Hoàng Kiên cứ nhìn Mai Thủy Hân chuyển ra tình ý vô tận, khiến cho cô có chút không tự nhiên quay qua chỗ khác. Ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc có lúc giống như một đoàn lửa rừng rực, có lúc tản ra khí lạnh của một tảng băng. Mà Trần Hoàng Kiên lại không giống vậy. Ánh mắt của anh vĩnh viễn ôn hòa như vậy, giống như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp mà không quá nóng bỏng. Nghĩ đến đây, Mai Thủy Hân bỗng nhiên giật mình. Chuyện gì vậy? Cô vậy mà lấy học trưởng Trần ra so sánh với cái tên cha nam đó. Trịnh Thiên Ngọc chẳng qua chỉ là người có tiền có thế, cha nam thích trêu đùa phụ nữ mà thôi, hắn sao có thể so sánh được với sự ôn nhã ấm áp của học trưởng Trần chứ? Mai Thủy Hân hơi cau mày, đuổi gương mặt của Trịnh Thiên Ngọc ra khỏi đầu mình. Nếu anh ta tìm thấy cô, có lẽ sẽ rất tức giận. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, thì cứ để đến ngày mai hẵng nghĩ đi. Thủy Hân, đang nghĩ cái gì vậy? Trần Hoàng Kiên rửa bát xong thì đi đến bên cạnh Mai Thủy Hân, mỉm cười nói. Không có gì, anh không phải muốn dẫn em đi tham quan phòng trên lầu sao? Đi thôi. Mai Thủy Hân có chút chột dạ, ánh mắt cô rũ xuống. Trần Hoàng Kiên đưa tay ra trước mặt Mai Thủy Hân, ngón tay của anh vừa trắng vừa dài nhưng lại tràn đầy năng lượng, là một đôi tay rất phong nhã, đáng được tin tưởng. Mai Thủy Hân do dự một lúc nhưng vẫn đưa tay ra, đặt bàn tay của bản thân vào lòng bàn tay của anh. Trần Hoàng Kiên khẽ cười, trong mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và tình ý. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mai Thủy Hân rồi dẫn cô lên lầu. Thủy Hân, đây là phòng anh chuẩn bị cho em. Trần Hoàng Kiên mở một cánh cửa màu phấn hồng ra rồi nói với Mai Thủy Hân. Màu phấn hồng, màu sắc thật mộng mơ. Trong lòng Mai Thủy Hân âm thầm nói, đây là màu sắc mà các thiếu nữ thích nhất sao? Học trưởng Trần, anh thật sự coi em là trẻ con đấy à? Cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng có chút buồn cười, Mai Thủy Hân bước vào căn phòng được tu sửa theo phong cách thiếu nữ. Trên tường dùng pha lê khảm lên, hình thành một khối pha lê đa sắc, phản chiếu sắc hồng của cả căn phòng, rõ ràng là cực kỳ mộng ảo. Mặc dù phong cách chỉnh thể có chút trẻ con, nhưng nhìn vào cũng rất tao nhã và dụ người. Mai Thủy Hân không có để ý đi đến bên cửa sổ. Đến ở biệt thự này sắp được một ngày rồi, cô vẫn chưa có ra khỏi cửa, cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Thủy Hân, em không xem những ô pha lê này sao? Giọng của Trần Hoàng Kiên bao hàm cả sự mong đợi. Ô pha lê? Mai Thủy Hân đi qua, thuận theo tay của Trần Hoàng Kiên chỉ nhìn qua. Ánh nhìn đầu tiên không có nhìn ra thứ gì. Đợi đến khi nhìn lần thứ hai, Mai Thủy Hân hoàn toàn bất ngờ. Bên trong những ô pha lê này, toàn bộ đều có hình của cô. Trong mỗi một ô đều có một bức hình của cô, là hình từ hồi thiếu nữ. Mai Thủy Hân nháy mắt, ngây người. Học trưởng Trần, đây là chân dung của em sao? Mặc dù biết rõ những bức hình kia chính là mình, nhưng Mai Thủy Hân vẫn cảm thấy khó tin. Nét cười trên mặt của Trần Hoàng Kiên hiển hiện một tia cay đắng. Phải, Thủy Hân, tất cả đều là hình của em. 3 năm trước em đột nhiên mất tích, anh đi tìm em mà không tìm thấy. Và mỗi khi anh nhớ về em thì anh sẽ vẽ một bức chân dung của em. Anh sợ nếu như anh không vẽ ra, anh sẽ từ từ quên mất em. Mai Thủy Hân đứng ngây ra, nước mắt bỗng dưng trực trào. Học trưởng Trần. Cô chỉ gọi một câu như vậy thì cũng nghẹn lời. Đây là thâm tình cỡ nào cơ chứ? Mai Thủy Hân cô có tài đức gì có thể khiến học trưởng Trần thật tâm đối đãi như vậy? Khi đó anh luôn lo lắng thời gian cứ trôi qua, anh sẽ từ từ quên mất em. Thế nhưng bây giờ anh mới biết là anh lo nghĩ nhiều rồi. Anh căn bản không thể quên dáng vẻ của em. Học trưởng Trần. Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Trần Hoàng Kiên đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô. Sắc trời dần dần tối lại. Ngày của hạnh phúc tóm lại là quá nhanh, mà khi không hạnh phúc thì thời gian lại quá dài. Em nên đi rồi. Ngước mắt lên, Mai Thủy Hân khó nhọc nói với Trần Hoàng Kiên. Thủy Hân, đừng đi, anh chia tay Lương Noãn Tâm, chúng ta ở bên nhau có được không? Trần Hoàng Kiên ôm lấy Mai Thủy Hân, anh ta không muốn buông cô gái trong lòng ra. Mai Thủy Hân cắn chặt môi, liều mạng nhịn câu được đang trực chờ cửa miệng. Cô không có tư cách đồng ý với Trần Hoàng Kiên, cô không có tư cách làm bạn gái của anh. Trần Hoàng Kiên không biết cha của đứa bé trong bụng cô là ai, mà ngay cả cô cũng không biết, càng không biết cô chỉ là tình nhân trong hợp đồng của Trịnh Thiên Ngọc. Nếu như học trưởng Trần biết, anh có coi thường cô không? Có giống như Trịnh Thiên Ngọc cười nhạo cô, khinh rẻ cô không? Không, không thể. Cô không thể để học trưởng Trần biết được sự thật. Cô bằng lòng để ký ức của anh giữ nguyên ở 3 năm về trước. Hy vọng trong lòng anh, cô vĩnh viễn là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, kiêu ngạo, tựa như công chúa, có nụ cười đơn thuần. Không, học trưởng Trần, không thể. Em không muốn chia tay với Trịnh Thiên Ngọc sao? Thủy Hân, anh biết trong lòng em có anh có thể cảm nhận được. Chúng ta ở bên nhau có được không? Giọng của Trần Hoàng Kiên rất gấp gáp. Em rất yêu anh ta, em không thể chia tay với anh ta. Mai Thủy Hân cắn môi, đau khổ nói. Trần Hoàng Kiên giữ chặt hai tay của Mai Thủy Hân, buồn bã cúi đầu. Giữa anh và Trịnh Thiên Ngọc, Thủy Hân cuối cùng vẫn chọn Trịnh Thiên Ngọc, bỏ rơi anh. Thất bại sao? Phải, rất thất bại. Nhưng Trần Hoàng Kiên không muốn buông tay. Cô gái mà anh thương nhớ nhiều năm, bây giờ đứng trước mặt anh, sao anh lại có thể dễ dàng buông tay cơ chứ? Không thể, thật sự là không thể. Thủy Hân, em không phải luôn muốn ngắm biển sao? Anh dẫn em đi ngắm biển, có được không? Trần Hoàng Kiên cưỡng chế sự chua xót trong lòng, cố gắng nở một nụ cười. Ngắm biển? Mai Thủy Hân có chút kỳ lạ. Trần Hoàng Kiên kéo tay của Mai Thủy Hân đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Mai Thủy Hân thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bên ngoài cửa sổ chính là biển. Thì ra ngôi biệt thự này đối diện biển. Cô đã rất lâu không có nhìn thấy biển rồi. Sau khi việc kinh doanh của ba cô thất bại, cả ngày đều vì cuộc sống mà tất bật làm việc, làm gì có thời gian ngắm nhìn biển nữa chứ. Chiều theo ý muốn của chính mình, một mình, cứ để thời khắc hạnh phúc này kéo dài thêm một chút. Có lẽ những tháng ngày sau, những thứ cô có chỉ còn lại là hồi ức cùng học trưởng Trần mà thôi. Chờ khi ngắm biển xong, cô phải đi rồi, cô phải trở về cuộc sống của cô, chấp nhận số mệnh không thể thay đổi của cô. Gió biển rất mát, thổi vào người rất dễ chịu. Trên bãi biển tuyệt đẹp này, vậy mà chỉ có Trần Hoàng Kiên và Mai Thủy Hân. Học trưởng Trần, thật kỳ lạ, xung quanh đây một người cũng không có, bây giờ không phải là mùa du lịch hay sao? Đồ ngốc, đây là bãi biển tư nhân mà anh mua, đương nhiên là không có người khác rồi. Mai Thủy Hân thẻ lưỡi, cô đã sống quen trong cảnh nghèo hèn, sớm đã quên người có tiền có những đặc quyền gì. Thủy Hân, bạn trai của em có cùng em đi ngắm biển chưa? Không có. Âm thanh của Mai Thủy Hân hơi ngừng lại. Trịnh Thiên Ngọc chỉ là kim chủ của cô mà thôi. Những con sóng vỗ nhẹ dưới chân bọn họ, đằng xa là những chú hải âu đang bay lượn. Mai Thủy Hân và Trần Hoàng Kiên cùng nhau đi bộ trên bãi cát, yên lặng nghe tiếng sóng vỗ. Đây là khoảnh khắc quá hạnh phúc có chút không thực. Mai Thủy Hân trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời khắc đẹp đẽ này có thể trôi chậm lại. Trần Hoàng Kiên đột nhiên cất lời. Thủy Hân, anh đoán bây giờ anh đang nghĩ cái gì? Anh nghĩ gì? Anh muốn cầu nguyện với Thượng Đế, hy vọng thời gian có thể chậm lại. Âm thanh của Trần Hoàng Kiên nhàn nhạt, cô chữa đựng nỗi đau trong đó. Mai Thủy Hân kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn Trần Hoàng Kiên. Tiếng nhạc chuông điện thoại êm ái vang lên. Trần Hoàng Kiên dường như không nghe thấy, hoặc căn bản là không muốn nghe. Hoàng Kiên, điện thoại của anh kìa. Mai Thủy Hân hảo tâm nhắc anh, lo lắng trong công ty của anh có chuyện gì quan trọng. Trần Hoàng Kiên liếc nhìn Mai Thủy Hân, thở dài rồi nghe máy. Hoàng Kiên, anh đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại của em? Thư ký nói anh căn bản là không có đi làm. Anh đã đi đâu? Giọng nói dịu dàng của một cô gái truyền ra. Noãn Tâm, anh đang ở biển. Ở bờ biển? Một mình anh sao? Không phải. Anh ở cùng ai? Là ở cùng Mai Thủy Hân sao? Giọng nói ở đầu dây bên kia dần trở nên sắc bén. Đúng, Noãn Tâm, tôi có một chuyện muốn nói với em. Trần Hoàng Kiên kiên định nói. Không, em không nghe, em không nghe. Anh cái gì cũng không cần nói, em không muốn nghe. Lời của Trần Hoàng Kiên còn chưa nói hết thì đã bị Lương Noãn Tâm cắt ngang. Anh hít thở một hơi thật sâu, không quan tâm đến lời nói của Lương Noãn Tâm, trực tiếp nói. Noãn Tâm, chúng ta chia tay đi. Mai Thủy Hân lần nữa kinh ngạc mở to mắt, Cô không có ngờ Trần Hoàng Kiên thật sự sẽ vì cô mà chia tay với Lương Noãn Tâm. Dù sao, Lương Noãn Tâm là thiên kim của thị trưởng. Có trợ lực của ba cô ta, Trần Hoàng Kiên mới có thể dễ dàng phát triển ở thành phố C được. Đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng, sau đó chuyển ra âm thanh thổn thức của cô gái. Hoàng Kiên, là em có chỗ nào không tốt sao? Anh nói ra em đều có thể sửa. Trên mặt của Trần Hoàng Kiên lộ ra thần sắc đau khổ. Không, Noãn Tâm, em rất tốt, là do anh không đủ tốt. Anh đã yêu người khác mất rồi. Đã yêu người khác? Anh rõ ràng là chưa từng quên đi cô ta. Giọng của Lương Noãn Tâm rất tức giận. Anh đang ở ngôi biệt thự bên cạnh biển đó, tại sao chưa từng dẫn em đi? Ở đó rốt cuộc là giấu cái gì? Trần Hoàng Kiên trầm mặc. Lương Noãn Tâm khóc lớn, gần như la hét lên. Trần Hoàng Kiên, anh rốt cuộc có từng yêu em không? Noãn Tâm, là tôi có lỗi với em, chúng ta chia tay đi. Em xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Đôi mắt màu hổ phách của Trần Hoàng Kiên chất chứa sự thống khổ. Thân thể cũng hơi run. Chia tay với Lương Noãn Tâm đối với anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Hoàng Kiên, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã có con của anh rồi. Lương Noãn Tâm tức giận chất vấn. Em đã có đứa con của anh rồi. Chỉ ngắn ngủi có một câu đã khiến cho Trần Hoàng Kiên và Mai Thủy Hân cùng sững người. Sóng vân vũ nhẹ nhàng nhưng nhịp điệu đã thay đổi, giống như yêu hận đan xen của đời người. Học trưởng Trần, em về đây. Mai Thủy Hân nhàn nhạt nói, mắt cô rũ xuống, hàng mi dày che đi những cảm xúc bên trong đáy mắt của cô. Trần Hoàng Kiên nhìn không ra biểu tình của cô, trầm mặc. Em nên đi rồi. Mai Thủy Hân ngước mắt lên nhìn Trần Hoàng Kiên nói, cố gắng không để lộ ra cảm xúc trong giọng nói của mình. Trần Hoàng Kiên cúp máy, nhìn về phía thủy triều ở đằng xa, hồi lâu không có lên tiếng, cử chỉ trầm mặc. Lương Noãn Tâm có thai rồi. Chỉ một lần sau hôm uống say, cô ta vậy mà lại có thai rồi. Anh còn có gì để giữ cho Mai Thủy Hân chứ? Anh không có lý do, càng không có tư cách nói những lời giữ chân cô. Thủy Hân đã định sẵn không thuộc về anh. 3 năm sau lần nữa gặp lại, anh tưởng rằng anh sẽ tìm lại được hạnh phúc sau những mất mát xưa. Nhưng lại không ngờ ông trời lại trêu đùa anh như vậy. Mộng đẹp cuối cùng cũng biến mất mà thôi. Trần Hoàng Kiên không dám nhìn Mai Thủy Hân, anh sợ bản thân sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô, sẽ không nhịn được lần nữa giữ cô ở lại. Lương Noãn Tâm có thai rồi, mà anh hoàn toàn không có niềm vui khi được làm ba. Tình cảnh lúc này anh có nói với Thủy Hân bất cứ lời nào muốn được ở bên cô, hoàn toàn cũng là đang sỉ nhục Thủy Hân. Anh có tư cách gì để giữ cô chứ? Anh vĩnh viễn mất đi Mai Thủy Hân rồi. Trái tim rất đau. Anh từ từ mở miệng. Được, anh đưa em về. Mai Thủy Hân muốn mỉm cười với Trần Hoàng Kiên, thế nhưng gương mặt cô cứng đờ không thể cười nổi. Như vậy không phải là rất tốt sao? Học trưởng Trần sắp làm ba rồi, cô nên chúc mừng anh, không phải sao? Thế nhưng tại sao trái tim của cô lại cảm thấy lạc lõng như vậy? Hai người trầm mặc đi về biệt thự, bước chân đều chậm rãi như vậy. Dường như muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh nhau thêm chút nữa, cho dù chỉ là một giây. Tuy nhiên không có bữa tiệc nào là không tàn, sớm muộn đều phải từ biệt, biến mất trong tầm mắt của đối phương. Vừa đến cửa biệt thự thì Tuyết Cầu đã mừng rỡ chạy đến. Mai Thủy Hân ôm Tuyết Cầu, đưa mặt cọ cọ vào nó. Tuyết Cầu, chị phải đi rồi, tạm biệt nha. Trần Hoàng Kiên đứng ở bên cạnh, nghe thấy Mai Thủy Hân nói như vậy, nhẹ nhàng nói. Thủy Hân, em mang Tuyết Cầu đi đi, nó vốn là quà anh chuẩn bị tặng em. Cái này... Mai Thủy Hân có chút lưỡng lự. Lương Noãn Tâm cũng rất thích Tuyết Cầu, học trưởng Trần lại đem Tuyết Cầu tặng cho cô, cô ta có phải là sẽ rất không vui không? Thủy Hân, dẫn nó đi, Tuyết Cầu rất thích em. Trần Hoàng Kiên dứt lời thì đi đến bên cạnh chiếc bàn, mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó. Thủy Hân nhắm mắt lại, anh còn có một món quà nữa tặng cho em. Trần Hoàng Kiên dịu dàng nói, ánh mắt màu hổ phách của anh tràn đầy sự đau thương. Mai Thủy Hân cũng không muốn từ chối. Học trưởng Trần, Tuyết Cầu em đã nhận, thế nhưng em không thể nhận thêm thứ khác nữa, mặc kệ anh tặng cái gì em đều không nhận đâu. Trần Hoàng Kiên bần thần. Thủy Hân, em có phải đang giận anh có phải không? Trách học trưởng Trần không có đợi em, có đúng không? Trái tim của Mai Thủy Hân dần dần bị bóp nghẹt. Cô sao có thể giận học trưởng được chứ? Cô mãi mãi sẽ không giận anh, bởi vì người biến mất rời đi trước là cô. Người nói lời từ bỏ trước cũng là cô. Nếu như muốn nói lời xin lỗi, đó nên là cô nói với anh câu xin lỗi mới đúng. Bàn tay đang nắm chặt của Trần Hoàng Kiên nới lỏng ra, xuất hiện trong mắt của Mai Thủy Hân là một chiếc hộp trang sức rất đẹp. Trần Hoàng Kiên mở chiếc hộp ra, ánh mắt lấp lóe. Đây là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo. Chiếc nhẫn bạch kim được hàm 7 viên kim cương. Ở chính giữa là một viên kim cương lớn 4 carat, hai bên là hai cánh được xếp bởi 3 viên kim cương. Chiếc lá nhỏ tinh xảo mà nhã nhặn làm tôn lên viên kim cương hình trái tim, phát ra ánh sáng rực rỡ ở giữa. Bất luận là thiết kế hay góc cắt của kim cương đều thuộc loại tốt nhất, tuyệt đối giá cả không rẻ. Kiểu dáng độc nhất vô nhị này nhìn ra được người tặng đã tốn biết bao nhiêu tâm tư. Trần Hoàng Kiên kéo tay của Mai Thủy Hân, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Thật ra chiếc nhẫn này anh đã mua từ 3 năm trước. Anh vốn chuẩn bị dùng nó cầu hôn em vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em. Mai Thủy Hân nắm chặt tay lại, không để Trần Hoàng Kiên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Học trưởng Trần, em thật sự không thể nhận. Anh, hôn lễ của anh và cô Lương chắc cũng sắp đến rồi đi. Anh tặng cho cô ấy đi. Trần Hoàng Kiên ngẩng đầu nhìn Mai Thủy Hân, con ngươi màu hổ phách có chút đỏ ngầu. Đây là chiếc nhẫn anh mua cho em, chỉ có thể tặng cho em. Không, em thật sự không thể nhận. Học trưởng Trần, món quà này quá đắt tiền. Sắc mặt của Trần Hoàng Kiên trở nên tái nhợt, anh nở một nụ cười ảm đạm. Anh không tiếp tục miễn cưỡng Mai Thủy Hân nữa, thu tay lại. Mai Thủy Hân thở phào, tưởng anh đã bị bản thân thuyết phục rồi thì lại thấy anh dùng sức quăng. Một tia sáng lướt qua, chiếc nhẫn đó đã bị Trần Hoàng Kiên không chút do dự ném qua cửa sổ. Học trưởng Trần. Sắc mặt của Mai Thủy Hân cũng trở nên trắng bệch, đôi mắt cô ngập nước. Chiếc nhẫn đắt tiền như vậy, học trưởng Trần lại cứ thế mà ném đi. Trong lòng có một hồi tự trách, có lẽ cô nên giả vờ nhận nó, đợi lát sau thì lén lút trở lại. Em không muốn, đối với anh mà nói, nó cũng trở thành đồ bỏ, không có bất cứ giá trị nào nữa. Trần Hoàng Kiên thấp giọng nói, âm thanh tràn đầy sự lạc lõng. Sự cảm động đó khiến mũi của Mai Thủy Hân cũng thấy nghẹn nghẹn. Học trưởng Trần, tình cảm của anh quá sâu, cô căn bản là không xứng. Xin lỗi. Bây giờ điều duy nhất Mai Thủy Hân có thể làm được chính là nhẹ nhàng nói ra hai từ này. Không cần nói xin lỗi, mãi mãi đừng nói xin lỗi với học trưởng Trần. Trần Hoàng Kiên hơi hơi lắc đầu với Mai Thủy Hân. Thủy Hân, ôm anh lần cuối đi. Không thể ngăn nổi nước mắt, Mai Thủy Hân đến gần Trần Hoàng Kiên, dựa sát vào anh, vòng tay qua eo của anh. Mùi bạc hà nhàn nhạt tràn ngập trong khoang mũi, mùi hương sạch sẽ mà ôn hòa. Người như Trần Hoàng Kiên mãi mãi luôn dịu dàng như vậy, khiêm tốn như vậy, thiện lương như vậy và luôn suy nghĩ cho người khác. Nước mắt của Mai Thủy Hân cuối cùng lặng lẽ rơi xuống. Học trưởng Trần, tạm biệt nhé. Hồi thật lâu sau hai người mới tách nhau ra, bốn mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều có giọt nước mắt chưa khô. Em ở đâu? Anh đưa em về. Trần Hoàng Kiên quay người lấy chìa khóa xe trên sofa. Không, không cần đâu, em bắt taxi là được rồi. Mai Thủy Hân vội vàng ngăn cản, nếu như bị Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy học trưởng Trần đưa cô về, thì với tính khí tàn bạo của hắn, không những bản thân cô gặp xui xẻo, học trưởng Trần chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Quanh đây đều là khu biệt thự, không có xe taxi. Anh đưa em về đến thành phố, sau đó em tự bắt taxi về, có được không? Trần Hoàng Kiên thấy sự hoảng loạn của cô, trong lòng có chút lạc lõng. Thủy Hân nhất định không muốn để bạn trai nhìn thấy cô và bản thân được cùng nhau. Là sợ bạn trai ghen sao? Xem ra cô thực sự rất yêu người đàn ông tên là Trịnh Thiên Ngọc đó. Trần Hoàng Kiên đột nhiên phát hiện bản thân rất ghen tị với Trịnh Thiên Ngọc. Ghen tị đến phát điên. Thế nhưng anh cũng chỉ có thể cố gắng đè ép cảm xúc của bản thân lại, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, im lặng lái xe chở Mai Thủy Hân về thành phố. Thủy Hân, tạm biệt em, nhớ giữ liên lạc để anh biết em sống tốt. Ừ, tạm biệt anh. Mai Thủy Hân giống như một tên trộm nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy bản thân đang ở cùng với Trần Hoàng Kiên. Đợi đến khi cửa xe đóng lại, Trần Hoàng Kiên sắp rời khỏi, Mai Thủy Hân mới có phản ứng. Cô vội vàng nói vào cửa sổ xe: Học trưởng Trần, nhớ giữ gìn sức khỏe. Trần Hoàng Kiên ở trong xe nở nụ cười ôn hòa với Mai Thủy Hân, rồi chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi. Nhìn thấy bóng dáng càng lúc càng nhỏ của chiếc xe, nước mắt nhịn rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ còn lại bất lực. Sắc trời đã tối, nhưng buổi đêm ở thành phố C so với ban ngày còn đẹp hơn. Ánh mắt neon phản chiếu sự phồn hoa của cả thành phố, đầu đầu cũng là những con người ăn mặc lịch thiệp đi lại. Xe taxi càng đến gần nhà họ Trịnh, trong lòng của cô càng cảm thấy lo lắng. Thứ chào đón cô sẽ là cái gì? Là nhục mạ, là đánh đập, hay là cái gì khác? Mặc kệ là cái gì, Mai Thủy Hân đều chắc chắn đêm nay sẽ rất khó ngủ đây. Tất cả đèn trong biệt thự nhà họ Trịnh đều sáng, nhưng không khí lại rất ngột ngạt. Thật ra ở bên ngoài cũng có thể đã cảm giác được rồi. Người giúp việc nhìn thấy Mai Thủy Hân trở về thì vội vàng mở cửa, kích động quay đầu nói lớn: Cậu chủ, cô Mai về rồi, cô Mai về rồi. Thím Trương cũng chạy đến kéo tay của Mai Thủy Hân: Cô Mai, cô cuối cùng cũng đã về rồi. Bọn bắt cóc đáng chết, vội chết chúng tôi rồi. Cô sao mà trốn thoát được vậy? Mai Thủy Hân sững người một chút. Đúng nha, lát nữa cô nên ăn nói thế nào với Trịnh Thiên Ngọc về chuyện cô trốn thoát được đây. Chắc chắn không thể nói là Trần Hoàng Kiên cứu cô được. Cô nhất định phải bảo vệ anh, không thể để Trịnh Thiên Ngọc làm hại anh. Trịnh Thiên Ngọc đâu? Mai Thủy Hân hỏi thím Trương. Biểu tình trên mặt của thím Trương có chút phức tạp, chỉ vào trong phòng khách, nói nhỏ bên tai Mai Thủy Hân: Cậu chủ một mình ở bên trong, cả đêm hôm qua cũng không chợp mắt, ngay cả cơm cũng không ăn lấy một miếng, cứ luôn đòi đi tìm cô. Tìm cô? Cả đêm không ngủ sao? Cơm cũng không thèm ăn lấy một miếng. Mai Thủy Hân ngạc nhiên nhìn thím Trương. Người bà ta miêu tả là Trịnh Thiên Ngọc đấy à? Cô chỉ là một người tình nhỏ bé, đáng được Tổng Giám Đốc Trịnh lo lắng như vậy sao? Mang vào một chút nghi hoặc và sợ hãi, Mai Thủy Hân tâm trạng lo lắng đi vào trong phòng khách. Nhà họ Trịnh trước nay không từng xuất hiện nhiều người như vậy. Hai hàng cảnh sát mặc quân phục đứng ở cửa, đối diện là một nhóm đàn ông mặc áo khoác dài màu đen và đeo kính đen. Biểu tình của mỗi người đều rất nghiêm túc, nhìn một cái thôi mà đã khiến cho người khác bị áp lực. Nhìn thấy Mai Thủy Hân bước vào, bọn họ đều nhất lượt quay ra nhìn cô, trong mắt lộ ra biểu tình kinh hỉ. Nhưng không có một người nào lên tiếng cả. Không khí bị đè nén đến tận cùng. Mai Thủy Hân liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Anh ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách. Cổ áo sơ mi thì nhăn nhúm được mở phanh ra. Ba phần bất kham, bảy phần nóng nảy. Mái tóc đen cũng bị rối vài sợi. Dưới đôi mắt đen láy đó, rõ ràng là có quầng thâm. Khuôn mặt đẹp trai trở nên mệt mỏi và hốc hác. Bước chân của Mai Thủy Hân dừng lại ở cửa ra vào. Bầu không khí nặng nề vô cùng đáng sợ. Cô thật sự rất muốn quay người bỏ chạy. Dường như có thần giao cách cảm, Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn qua cửa ra vào, phát hiện thấy Mai Thủy Hân đang ngây người đứng ở đấy. Đôi mắt anh liền dày đặc tơ máu nhỏ, sắc mặt đầy giận dữ. Ánh mắt kia sắc bén như dao, tràn đầy sát khí. Mai Thủy Hân vốn đang cảm thấy tội lỗi, lại bị Trịnh Thiên Ngọc nhìn như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước. Trịnh Thiên Ngọc không đứng lên, vẫn ngồi trên ghế salon rất lạnh lùng. Đôi mắt sắc như đại bàng tập trung lên Mai Thủy Hân, đánh giá từ đầu xuống chân. Mai Thủy Hân bị ánh mắt của anh dọa đến mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Tuyết Cầu trong ngực. Tuyết Cầu bị siết không thở nổi, kêu lên ăng ẳng. Đi đâu về? Giọng điệu của Trịnh Thiên Ngọc rất bình thản, nhưng Mai Thủy Hân lại nghe thấy vô cùng thô bạo và tràn đầy sự giận dữ. Cô cắn chặt bờ môi. Mai Thủy Hân đã mất đi hoàn toàn dũng khí để nói dối. Người đàn ông này quá mạnh mẽ và khủng khiếp, thật đáng sợ. Nếu như nói dối mà bị anh phát hiện, cô sẽ chỉ có một kết quả duy nhất là chết thảm hại hơn. Mai Thủy Hân, nói. Trịnh Thiên Ngọc từng chữ một nói, toàn thân bao phủ một sát khí màu đen mạnh mẽ. Xem ra không nói thì không được rồi. Trịnh Thiên Ngọc đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Mai Thủy Hân hít thở sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, liều chết bước đến bên cạnh anh. Vừa định mở miệng nói dối rằng